dốc sức liệu mạng cầm máu, thêm chúc phúc cho đồng đội. Từ Mông nhìn thấy thực lực của Tô Linh Phong và Tá Dịch vượt quá suy đoán của y, sắc mặt không khỏi vặn vẹo, vội phất tay chia đội thành hai phần, một nhóm bao vây 6 người đội Tất Duy Tư, một nhóm khác cuốn lấy Tá Dịch. Bản thân y thì ngưng tụ đấu khí trong tay, vung tay nắm lấy một chiếc búa lớn bổ tới Tô Linh Phong. Từ Mông đã nhìn ra, trong đám người này Tá Dịch là mạnh nhất, trước mắt cũng chỉ có nam tử áo đen này chưa để lộ hết thực lực của bản thân. Hơn nữa hắn có tấn công thế nào cũng chỉ vây quanh con oát thích dùng ám chiêu này. Hiển nhiên đây là người hắn đang bảo vệ, chỉ cần bắt được nàng ta là có thể chế trụ được người có thực lực sâu không thấy đáy này. Tô Linh Phong thấy Từ Mông lao tới cũng vội vọt sang trốn sau lưng Tá Dịch, giỡn hoài. Cho dù lực công kích của nàng có ngang với đấu khí cấp 3 thì cũng không dám ứng chiến một đại võ sĩ thế này. Đột phá đấu khí cấp 5 có thể công kích xa, tuy khoảng cách và tốc độ không thể so với linh thuật sĩ có thể tùy ý đánh xa bao nhiêu cũng được. Nhưng đây là đại võ sĩ uy lực vô cùng đáp sơ đấy, nàng cũng không dám kháng cự lúc còn chưa đủ lông đủ cánh đâu. Mắt thấy đấu khí sắp nện xuống, Tá Dịch nhanh chóng chém mấy tên ngăn trước mặt hắn. Ầm một tiếng, đấu khí ly thể cấp 5 của Tử Mông rơi xuống thân kiếm Tá Dịch, sau đó biến thành hư không, chấn động khiến người chung quanh phải lui bước. Ngay cả Tử Mông cũng không chống được mà lui ra sau một bước dài, mà mặt Tá Dịch lại không hề đổi sắc, cơ thể cũng chẳng buồn giả vờ rung lấy một cái. Mọi người kinh ngạc, còn tưởng rằng người này cũng lắm cũng chỉ là ỷ vào có kiếm lợi hại mới đánh được bị thương mấy người. Mà bây giờ hắn lại nhẹ nhàng tiếp được công kích của đại võ sĩ như vậy. Thực lực rốt cục là đã đến mức nào? Chẳng lẽ hắn là kiếm sư? Không phải là kiếm thánh đấy chứ? Một kích của Từ Mông không trúng, trong lòng y cũng lấy làm kinh ngạc. Không thể ngờ người này lại lợi hại tới vậy. Điều này cũng khiến y càng kiên quyết nghĩ cách bắt lấy Tô Linh Phong. Lại lần nữa hạ lệnh cho thủ hạ bao vây Tá Dịch lần nữa, nhắm chuẩn mục tiêu đuổi theo Tô Linh Phong. Chiêu thức công kích ly thể của đấu khí cấp 5 cần có thời gian tụ lại. Từ Mông lại ngưng tụ đấu khí lần nữa. Đợi một lúc lâu, Tá Dịch cũng không vội giải vây cho Tô Linh Phong, vung đại kiếm đánh bị thương mấy người. Ánh mắt lại nhàn nhã liếc theo bóng dáng của Tô Linh Phong. Tô Linh Phong ỷ vào tốc độ kinh người của mình, dốc sức liều mạng nhảy lên, tránh trái tránh phải cả buổi trời. Ngay cả góc áo của nàng Từ Mông cũng không chạm vào được. Người xem xung quanh đều tròn mắt. Đây là võ sĩ sao? Đây thật là võ sĩ sao? Tốc độ nhanh thế này, rõ ràng là vượt cả thích khách rồi. Dùng đấu khí cấp 1 đánh nát khí khải cấp 3. Một võ sĩ sơ cấp lại đánh chết một võ sĩ trung cấp. Hơn nữa tốc độ khủng khiếp này. Nàng rốt cục là quái thai ở đâu ra vậy? Có kiểu đánh quái dị như vậy sao? Tô Linh Phong hít mắt, bớt chút thời gian chừng Tá Dịch một cái, âm thầm cắn răng, tên khốn này còn chưa chịu ra tay, rốt cục thực lực hắn che giấu sâu tới mức nào. Kiêu hai chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 42, tinh linh yêu nghiệt ây ra, thật lộn xộn quá đi à, đám các người dám quấy rầy mộng đẹp của người ta, thật ghét quá đi mà. Trên quảng trường đang đánh nhau kịch liệt, bỗng nhiên một giọng nói cực không cân đối vang lên, giọng nói kia rõ ràng chỉ là âm lượng bình thường, vậy mà lại lọt vào trong tai mỗi người ở đây. Còn chưa chờ mọi người hồi phục tinh thần, một bóng người màu trắng đột nhiên nhảy xuống từ trên đỉnh tháp, bay bổng đáp xuống giữa vòng vây. Mọi người chấn kinh, mở to mắt nhìn người đột nhiên xông vào vòng vây, mấy người đang đánh nhau đều ngừng động tác lại. Tô Linh Phong thừa dịp mọi người đang ngây người, nhanh chóng lao tới chỗ Tá Dịch, nheo mắt lạnh lùng nhìn hắn một cái. Sau đó cũng nhìn qua người nọ, đó là một nam tử trẻ tuổi mặc quần áo màu trắng, nhìn qua khoảng 20 tuổi, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, ngay cả nữ nhân cũng phải ghen tị. Đôi mắt đào hẹp dài lúng liếng, cặp môi đỏ mọng hấp dẫn nở nụ cười cả ngớn, phối hợp với một đầu trắng như tơ gấm màu trắng rũ xuống tới mắt cá chân. Đã phiêu giật mộng ảo lại thêm xinh đẹp vũ mị, khá là phong tình vạn chủng đấy. Nam tinh linh. Đúng vậy, nam nhân này chính là một tinh linh. Tô Linh Phong liếc